mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp cách hội hợp còn có một đoạn lộ trình, Diệp Tử Tân nhắm mắt chợp mắt đồng thời nắm hệ thống hỏi. Mi cùng kia kêu là Nhan Thất đều không phải đến từ thế giới này. Hắn bị hệ thống hồ lộng qua vài hồi. Lúc này đây tuyệt đối không thể một hồ lộng mà qua. Cũng không đồng ý cho nó tiếp tục hàm hồ. Hệ thống quân. Vâng. Diệp Tử Tân giật mí mắt. Ngay sau đó hỏi. Kia các ngươi lại là từ nơi nào đến? Còn có bao nhiêu đồng loại tại? Hệ thống quân. Tu tiên giới. Còn lại cơ duyên chưa tới. Còn không thể nói. Nếu trên đời có nhiều vị diện như vậy. Sẽ có vị diện tu tiên cũng rất bình thường. Bất quá một cái vật siêu khoa học kỹ thuật như hệ thống vậy. Đến từ vị diện tu tiên liền có điểm ý vị sâu xa. Làm sao? Đường Thù một tay tiếp tục lái xe. Một tay đến cầm tay Diệp Tử Tân. Ân, không có gì. Diệp Tử Tân nắm lại. Cường độ nắm thật chặt. Hẳn là nên tìm thời gian đem sự tình hệ thống cùng Đường Thù thẳng thắn một chút. Mục Chi Hằng không có dẫn người đi xa. Mà là tại địa phương gần khu an toàn dừng hết thảy đoàn xe. Diệp Tử Tân một tá mắt trước nhìn đến không phải Mục Chi Hằng mặt trương tiêu chí. Bảo mẫu, kia, mà là Sở Mộ Hàm mặt trương biểu tình. Suy sút, điển hình kia, chỉ là mi nhãn. Thoạt nhìn giống như so với ngày hôm qua khi nhìn thấy càng thêm suy sút một chút. Người nọ là nơi nào đến? Diệp Tử Tân đưa tay chỉ vào mặt Sở Mộ Hàm. Biểu tình kinh ngạc một dạng không khác gì hoài nghi người này là từ bên trong kẽ đá bính ra. Mục Chi Hằng vừa mới biết được phần lớn vật tư trọng yếu nhất đối với sinh tồn hết thảy đội ngũ bọn họ đã tiêu thất. Đang bận rộn tính toán chi phí. Mí mắt đều không nâng một chút. Mở miệng nói. Vừa rồi đoàn tiên sinh cố ý phái người vội vàng đưa tới một phong thư cùng một ít an ủi phẩm. Hắn thuộc về một trong số an ủi phẩm đó. Rất khác biệt. Diệp Tử Tân chân tâm thực lòng nói. Hắn nghĩ không ra từ nào càng tốt đến hình dung. Sở Mộ Hàm rốt cuộc không hề ngồi trên đất cốt thạch đầu nữa. Mà là đứng dậy vỗ vỗ áo khoác vô cùng sạch sẽ của hắn. Không dính líu nói. Ta có thể theo các ngươi đến kinh thành. Nhưng mà các ngươi nhất định phải cam đoan phẩm chất cơm nước dọc theo đường đi. Mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối chí ít phải có 3 món đồ ăn một món canh. Mục Chi Hằng mí mắt cũng không nâng trực tiếp ngắt lời nói. Chúng ta có thể đem ngươi đóng gói đưa trở về. Chỉ cần khu an toàn chịu tiếp thu. Làm một dị năng giả trị liệu hiếm thấy. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình không được hoan nghênh như vậy. Bị đoàn phi ly tên khốn kiếp kia đá ra hộ tống. Là liều mình bồi đi. Bọn họ vào kinh thành còn chưa tính. Coi như hắn là đang báo ân. Vì cái gì sau khi đến đây hắn còn là bị chịu kỳ thị. Diệp Tử Tân đang chuẩn bị tiến lên an ủi hắn một chút. Liền bị Mục Chi Hằng vươn tay trực tiếp kéo đi. Làm đại quản gia trong đội ngũ Đường Thù. Vị tiểu ong mật chịu mệt nhọc này. Ngày hôm qua Cố Quân Ngôn biến mất quá nhanh. Hắn lựa chọn quên đi chuyện này. Sau khi bỗng nhiên ý thức được vật tư và đặc biệt thực phẩm của bọn họ chỉ còn lại có một tiểu bộ phận vật tư trong xe dự phòng kia còn bên ngoài. Thì toàn bộ tiêu thất. Hết thảy thần kinh liền bị vây trong trạng thái buộc chặt. Hắn hiện tại muốn biết nhất là vật bên trong không gian của Diệp Tử Tân vị đại gia này. Có bao nhiêu là đội ngũ có thể sử dụng? Có thể chống đỡ bọn họ đi đến kinh thành hay không? Khoảng cách 700 km. Thêm hiện trạng vì đường bị hủy mà không thể không đi vòng quanh. Ít nhất cũng cần hơn nửa tháng thời gian. Trên thực tế là không thể. Diệp Tử Tân rất để mắt chính mình. Vài thứ bên trong không gian hắn kia dư dật nuôi sống chính hắn cùng Đường Thù. Nhưng muốn đồng thời nuôi sống hơn 100 người thanh niên cường tráng ngao ngao kêu than liền có điểm khó được. Trung quy lão quản gia tại trước tận thế 3 ngày thu thập được lượng hữu hạn. Tại siêu thị thành ép vật tư thu thập được phần lớn gửi tại không gian Cố Quân Ngôn. Hắn chỉ là chọn chút một vật chính mình thích, đặc biệt các loại thịt cùng rau dưa. Nếu còn dựa theo cơm nước hiện tại của bọn họ nhiều nhất có thể kiên trì trên dưới 10 ngày. Ít nhất đủ bột gạo. Mỗi ngày ít nhất đều có thể đủ tiền trả màn thầu hoặc là cơm. Mục Chi Hằng không phải không có ý trêu chọc. Hai loại vật tư này dưới sự hợp lực thu thập của hai người Diệp Tử Tân cùng lão quản gia. Dù cho cung ứng mấy trăm người cũng có thể duy trì thời gian trên dưới một năm. Diệp Tử Tân một bên đem không gian bên trong bộ phận vật tư đổ lộng đến vật tư trên xe vừa nói. Đây tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt đáng hoan nghênh. Hắn vừa mới cùng Đường Thù khoác lác nói chính mình dưỡng y. Giây tiếp theo liền phát hiện chính mình kỳ thật cũng không có năng lực như vậy. Khó được nhìn thấy Diệp Tử Tân khốn quẫn. Mục Chi Hằng cuối cùng nhịn không được mỉm cười. Ta vừa rồi là đang nói đùa. Kỳ thật hơi chút tiết kiệm một chút vẫn là đủ. Diệp Tử Tân đương nhiên cũng biết điểm này. Bọn họ một đường này vì cam đoan mọi người thể lực cùng lực ngưng tụ bằng tốc độ nhanh nhất đi đến kinh thành. Tại vấn đề lương thực luôn luôn chưa hề hà khắc. Ngoại trừ nồi lớn xuất phẩm, ba bữa chất lượng kỳ thật cùng trước tận thế cũng không khác biệt quá lớn. Này chỉ cần hơi chút giảm bớt một chút liền đầy đủ duy trì hành trình còn lại của bọn họ. Chỉ là làm một nam nhân phải như thế nào dưỡng lão bà của mình cùng thủ hạ của y, khiến bọn họ giảm y lui thực. Ha ha, hệ thống, ta nhớ rõ mà thế về sau đại đa số động vật tiến hóa đều là có thể dùng ăn. Sau khi kiểm kê vật tư đoàn người Đường Thù một lần nữa khởi hành. Diệp Tử Tân rất nhanh đem hai chiếc xe tăng còn lại trong không gian của hắn lấy ra. Sở Mộ Hàm sau khi nhìn thấy xe tăng, liền mặt dày mày dạn cùng bọn họ chen lên cùng chiếc. Chung quy cũng không phải là ai đều có cơ hội ngồi trên xe tăng. Hệ thống quân, người muốn đi săn bắn. Lựa chọn không tồi. Diệp Tử Tân đối với đáp án này phi thường vừa lòng. Nhưng hắn rất nhanh lại đem mặt nhăn lại một cục. Nên như thế nào giấu giếm Đường lão đại? Hệ thống quân, đề nghị ký chủ thẳng thắn được khoan hồng. Thẳng thắn bẩm báo, cảm ơn đề nghị của mi. Cảm giác thật không sai. Quỷ, Diệp Tử Tân yêu thương nhìn Đường Thù một cái. Hứa hẹn hắn ưng thuận tổng phải chính mình hoàn thành mới tính là có thành ý. Làm một cái hảo nam nhân làm sao có thể nuôi không nổi. Lão bà, không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện vật tư Đường Thù cũng đã nghe Mục Chi Hằng đề cập qua. Nay bọn họ cách kinh thành cũng không tính xa. Hơn nữa trên đường cũng có thể sưu tập ở lân cận. Không cần phải vì thế lo lắng. Ân, ta biết. Diệp Tử Tân duỗi eo lưới. Trong lòng cũng đã có chủ ý, ngay cả độn thổ hắn cũng phải đi săn thú một chuyến. Bởi vì bên trong không gian Diệp Tử Tân lão quản gia chuẩn bị rất nhiều mì phở trưng hảo. Còn có mấy con dê con đầy đủ thịt. Thời điểm bữa tối các cô nương dứt khoát làm một bữa toàn dê nướng. Đồ gia vị chỉ dùng muối ăn. Thì là cùng nước chanh. Nước chanh là khi dê nướng đến bên ngoài vàng óng. Sau khi mang ra bàn mới tát lên. Mặt khác dùng thịt dê nát cùng hành lá hầm một nồi canh lớn. So ngày thường cơm nước hình thức đơn giản một chút, nhưng hương vị lại mảy may không kém. Diệp Tử Tân nằm trên mặt đất xoa bụng, trên năm ngón tay của hắn còn dính du tinh. Ăn vụng nên dính mỡ đó mà. Cứ như vậy trực tiếp cọ lên áo sơ mi. Đây là sự tình trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hiện tại ngược lại cảm giác thật hưởng thụ. Hắn ở bên hồ loạn cọ. Đường Thù liền tại bên kia trầm mặc lau sạch sẽ từng ngón cho hắn. Hai người phối hợp ngược lại là rất ăn ý. Diệp Tử Tân trước khi buồn ngủ, còn không quên nhiệm vụ chính mình định ra. Túm cánh tay Đường Thù ngồi dậy. Đừng lau, ta đi rửa tay. Ân, Đường Thù biết trong không gian Diệp Tử Tân tồn rất nhiều nước ngọt. Rửa tay loại chuyện này không cần phải tránh đám người. Diệp Tử Tân lấy tay còn mang theo đầy mỡ hướng Đường Thù trên mặt bóp một cái. Thuận tiện đi giải quyết một chút yêu cầu sinh lý. Đường Thù mặt không biểu cảm đánh dụng móng vuốt đang tác loạn trên mặt. Tại sau khi xác định quan hệ, người nào đó cũng trở nên càng thêm tứ. Thị, vô, sủng, kỵ, mà, đạn, kiêu. Sở Mộ Hàm vừa tưới nửa chai bia lúc này lắc lư đứng lên câu cổ Diệp Tử Tân. Ta cùng đi với ngươi. Mà thế về sau hắn liền không có cơ hội nếm đến ngoạn ý này. Nguyên bản uống một thùng cũng sẽ không say. Lúc này chỉ uống nửa bình liền nhịn không được lộ ra vẻ say rượu. Diệp Tử Tân nói vậy bất quá là tùy tiện tìm lấy cớ mà thôi. Mục đích chân chính của hắn là tại một thôn trang 10 dặm bên ngoài. Đó là bọn họ ở trên đường đến nhìn thấy. Có thôn trang chắc hẳn là có người thả châu mục dương. Sau khi động vật biến dị thể tích hẳn sẽ rất lớn. Chảo một hai con trở về liền đầy đủ cho bọn họ một đường ăn thả ra đến kinh thành. Bởi vì Sở Mộ Hàm lâm thời xuất hiện, Diệp Tử Tân không thể không lựa chọn trước nâng hắn đi ra sau tìm một chỗ như xí. Diệp lão đệ, người cùng đường lão đệ dị năng cũng không phải dị năng phổ thông đi. Sở Mộ Hàm treo trên người Diệp Tử Tân cố gắng mại bát tự bước. Như là cảm giác được sau lưng ánh mắt Đường Thù, cho dù khoảng cách rất xa vẫn y như cụ bám giết không tha nhìn chằm chằm lại đây. Sở Mộ Hàm liền duỗi người buông ra tư thế tay khoát lên người Diệp Tử Tân. Chung quy hắn còn muốn theo cái đội ngũ này hỗn thật lâu. Vẫn là không nên đắc tội lão đại nơi này thì tương đối tốt hơn. Diệp Tử Tân thò tay đem Sở Mộ Hàm tùy thời muốn ngã quỵ xuống đất một lần nữa kéo về. Sở tiên sinh dị năng trị liệu cũng không phải dị năng phổ thông đi. Sở Mộ Hàm quay đầu nhìn Diệp Tử Tân một cái. Kia trong ánh mắt nơi nào có nửa điểm men say. Lập tức lại chuyển nhìn về phía mặt đất. Dùng mũi chân tại trên đất vẽ một vòng lại một vòng. Nào có cái gì phổ thông? Không phổ thông. Ta muốn đi ngoài. Ân, chúng ta đi. Diệp Tử Tân quả thật cùng Sở Mộ Hàm ở phía sau tìm một cái địa phương không người. Hơn nữa nhân từ chờ hắn sau khi thư giải xong mới thò tay đem người gõ choáng. Mặc làm một cái thủ thế xin lỗi. Trực tiếp đem người tha đi nhét vào một góc không dễ bị người khác phát hiện. Đồng thời cùng hắn trộm đi ra ngoài. Còn có một người khác từ bên kia rời đi. Người nọ trước khi đi trầm mặc nhìn thoáng qua phương hướng đội ngũ. Hắn một nửa ánh mắt là màu đen bình thường, nửa kia lại là màu huyết hồng. Hắn 10 ngón nắm chặt quyền, móng tay thổi mạnh huyết đều ẩn vào trong thịt. Đường Thù nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Khoảng cách Diệp Tử Tân lấy cớ như xí rời đi đã qua 10 phút. Y Toản Mi khi vừa mới chuẩn bị đi tìm người, liền gặp Tịnh Tuệ Thần sắc vội vàng chạy lại đây. Đêm nay đồ ăn chủ yếu là nướng thịt. Cho nên cấp một mình Tịnh Tuệ chuẩn bị một phần thức ăn chay khác. A-di-đà-phật, Đường thí chủ, Cố thí chủ không thấy. Tịnh Tuệ gãi gãi đầu có chút rối dám nói. Hắn còn mang đi kinh thư của Bần Tăng. Còn không đợi Đường Thù mở miệng. Một tên thủ hạ khác liền vội vàng chạy tới. Lão đại, vừa mới ở phía sau phát hiện choáng Sở tiên sinh. Diệp tiên sinh không thấy. Đường Thù biểu tình rất đáng sợ. Tên thủ hạ kia nuốt xuống nước miếng tự động thu âm. Cố gắng khiến chính mình cuộn mình đến trình độ không bị người thấy. Đường Thù niết chén nước. Sắc mặt trầm như than đen. Y đi ra ngoài vài bước thuận tay đem cái chén ném xuống đất. Cũng không quay đầu lại nói. Không sai. Xảy ra chuyện gì? Mục Chi Hằng nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy lại đây. Tịnh Tuệ chớp mắt. Làm nhân chứng vây xem hết thảy quá trình. Hắn có điểm chần chờ, lại thì thào nói, tựa hồ là Diệp thí chủ cùng Cố thí chủ, bỏ trốn, cái gì, người nói cái gì, ta giống như không nghe rõ. Mục Chi Hằng dùng sức gãi gãi lỗ tai chính mình, tổng thấy được chính mình tựa hồ xuất hiện huyễn thính, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, Đường lão đại giống như nổi giận, ta cái gì đều không thấy được. Hệ thống quân. Ngươi cho rằng ngươi nhất Diệp che mục liền có thể không thấy Thái Sơn sao? Đường Thù, Diệp Tử Tân, quay đầu, đến, cùng ta cùng nhau sướng. Ngươi là ta rất sơn. Làm sao yêu ngươi đều chê ít. Hệ thống quân, liền ái với người không có chỉ số thông minh. Đây là thật sự, quần chúng vây xem tỏ vẻ áp lực như núi. Cách chương.